Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1501, hai cái hầu gái. Góc truyện audio.com, so với ta đối với ngươi còn quan trọng sao? Victoria đi đến áo Tư Thôi Lệ trước người, bá đạo đem nàng kéo vào trong lòng ngực, tay phải ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng du tẩu, hỏi. Áo Tư Thôi Lệ thân mình run lên, phun ra một ngụm nhiệt khí nói, đương nhiên không ngươi quan trọng lạc. Giọng nói rơi xuống đất, áo Tư Thôi Lệ liền hôn lên Victoria môi đỏ. Nếu là Lâm Hoan ở chỗ này, khẳng định sẽ bị hai người hành vi cấp dọa một cú sốc. Ngọa tào, ở cường giả thế giới rất có diễm danh hai nữ nhân thế nhưng là gen. Khai cái gì quốc tế vui đùa, phải biết rằng này hai nữ nhân vô luận dáng người vẫn là diện mạo đều không thua gì Britney A, nhưng mà đây là sự thật, hoa hồng đỏ công thức cùng hắc quả phụ kích hôn sau khi, liền rút đi từng người quần. Áo, ở bong tàu thượng tiến hành nổi lên không thể miêu tả sự tình. Tiểu đảo, biệt thự chung, Lâm Hoan cùng Britney chi gian cũng đang tiến hành nhân sinh đại sự. Chờ Britney phát ra một tiếng thỏa mãn thở dài sau, Lâm Hoan mặc quần áo đứng dậy, đứng ở ban công biên. Britney phủ thêm áo ngủ, đi đến phía sau tương Lâm Hoan chặn ngang ôm lấy, ôn nhu hỏi nói, như thế nào đi lên? Ta cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở, Lâm Hoan giơ tay chỉ hướng phương xa mặt biển, sâu kín nói. Quen thuộc, hơi thở, Britney tuy rằng tò mò, lại không dám thả ra lĩnh vực xem xét bởi vì nàng sợ chính mình hành vi đánh thảo kinh xà. Còn nhớ rõ hoa hồng đỏ công thức sao? Lâm Hoan xoay người đem Britney kéo vào trong lòng ngực hỏi. Đương nhiên nhớ rõ, từ từ, ngươi là nói kia cổ hơi thở là thuộc về áo Tư Thôi Lệ. Britney trừng lớn hai mắt kinh ngạc hỏi. Lần trước nàng làm siêu thuẫn cục chú nam cao lệ người phụ trách chủ đạo một lần nhằm vào hắc ám hội nghị nhiệm vụ, kết quả nhiệm vụ thất bại, trong đó liền có áo Tư Thôi Lệ công lao. Đúng vậy, trừ bỏ áo Tư Thôi Lệ ở ngoài còn có một cổ hơi thở, nhưng này cổ hơi thở ta phía trước chưa bao giờ gặp qua, cho nên không rõ ràng lắm ta thân phận. Lâm Hoan trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, sau đó cười nói, đi thôi, khách nhân mau tới rồi, chúng ta đi nghênh đón một chút, kia chờ ta mặc xong quần áo. Britney biết đợi lát nữa khả năng phải có chiến đấu phát sinh, xuyên áo ngủ thật sự là không thích hợp. Chờ Britney mặc xong quần áo, hai người liền im ắng rời đi biệt thự, đi tới trên bờ cát. Hai người cách xa nhau mấy thước đứng yên sau, Lâm Hoan dùng ẩn thân thuật giấu đi thân hình, chỉ dư Britney, bại lộ. Ở trong không khí, Britney tức khắc ngây ngẩn cả người, phía trước Lâm Hoan sử dụng ẩn thân thuật khi đều là lôi kéo tay nàng, cho nên nàng phát hiện không đến Lâm Hoan giấu đi thân hình, hiện tại loại tình huống này lại là nàng lần đầu tiên nhìn thấy. Vấn đề này ta về sau lại cùng ngươi giải thích, phiền toái cục cưng đương một lần mồi. Lâm Hoan thanh âm truyền vào Britney lỗ tai, Britney gật gật đầu, đem nghi hoặc đè ở đáy lòng. Thực mau kia tàu xa hoa du thuyền từ nơi xa xử tới, mà Victoria cùng áo Tư Thôi Lệ từ lâu kết thúc khác loại chiến đấu, Victoria ta tưởng ta biết là ai đã cứu ta con mồi. Áo Tư Thôi Lệ nhìn nơi xa trên bờ cát, Britney cười lạnh không thôi nói. Ta cũng biết, Victoria sửa sang lại hạ màu đen váy lụa, khóe miệng gợi lên một mặt mị hoặc ý cười. Như thế nào, người đối nàng cũng cảm thấy hứng thú. Áo Tư Thôi Lệ có chút ghen nói, chẳng lẽ, người đối nàng liền không có hứng thú. Nàng chính là phương danh xa truyền lửa cháy nữ vương A, Victoria bỡn cợt nói. Ngô, hảo đi, nếu thân ái đối nàng cảm thấy hứng thú ta đây tạm tha nàng một mạng hảo. Áo Tư Thôi Lệ duỗi cái lười eo, đem cả người đường cong tất cả hiển lộ ra tới. Ta hiện tại lo lắng chính là, này có thể hay không là một vòng tròn bộ. Britney là SS cấp cường giả, nàng khẳng định cũng thấy được chúng ta tiếp cận, lại vẫn là đứng ở nơi đó, chẳng lẽ không kỳ quái sao? Victoria hành sự luôn luôn cẩn thận, thực mau liền nhìn ra không thích hợp. Áo Tư Thôi Lệ mày cũng nhíu chặt lên, là có điểm cổ quái, nàng khẳng định còn có giúp đỡ chúng ta triệt. Giọng nói rơi xuống đất, nàng liền muốn thảo khống du thuyền quay đầu xử lý, đã có thể vào lúc này, một tiếng lãng cười từ các nàng bên cạnh vang lên tới. Đều tới còn mang thứ gì? À không đúng, là tới đều tới, liền lưu lại đi. Lời này vừa nói ra, Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Đáng chết là cái kia hoa hạ người, Áo Tư Thôi Lệ một chút liền nghe ra Lâm Hoan thanh âm, không khỏi kinh hô lên. Victoria phản ứng tốc độ muốn càng mau một ít, cơ hồ ở Lâm Hoan giọng nói vang lên đồng thời, nàng liền móc ra hai thanh chủy thủ đi phía trước giao nhau chém tới. Bá, bá, lưỡng đạo hàn quang hiện lên, đinh, đinh, kim thiết giao kích tiếng động vang lên, tiếp theo nháy mắt Lâm Hoan thân ảnh xuất hiện ở hai nàng trước người. Ngô, hai vị cô em nóng bỏng buổi tối hảo a, Lâm Hoan đem hiên viên kiếm tùy ý đặt ở trước người, tươi cười đầy mặt nói. Soái ca ngươi hảo a, Áo Tư Thôi Lệ áp xuống trong lòng khiếp sợ cảm xúc cường cười nói. Lâm Hoan, chúng ta không biết ngươi ở chỗ này, như có mạo phạm chỗ còn thỉnh thứ lỗi. Victoria trong lòng đồng dạng nhấc lên sóng to gió lớn. Hội trưởng đã hạ đạt quá mệnh lệnh, hắc ám hội nghị thành viên đều không được trêu chọc Lâm Hoan, kết quả cái này mệnh lệnh mới hạ đạt không mấy ngày, khiến cho nàng cấp đụng phải, dữ dội xui xẻo. Đúng vậy Lâm soái ca, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, cũng không có mặt khác ý đồ. Áo Tư Thôi Lệ nửa là làm nũng nửa là khẩn trương nói. Có thể làm hội trưởng hạ đạt không được trêu chọc Lâm Hoan mệnh lệnh, hoặc là Lâm Hoan thực lực đã cường đại đến làm hội trưởng kiêng kỵ nông nỗi, hoặc là chính là Lâm Hoan cùng hội trưởng chi gian có cái gì thân mật quan hệ. Vô luận loại nào khả năng, đều không phải các nàng hai cái có thể làm lơ. Áo Tư Thôi Lệ hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lâm Hoan không vì khó các nàng hai cái. Nga, Lâm Hoan chân mày một trọn, chỉ cảm thấy hai nàng phản ứng có điểm cổ quái. Bất quá thực mau Lâm Hoan liền phản ứng lại đây, hắn mới vừa cùng Victor Khoa Leon đã giao thủ, mà Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria lại là hắc ám hội nghị thành viên, biết hắn đã trở thành trí cường giả cũng không khó. Các ngươi là vì Sophia mà đến đi, Lâm Hoan đem Hiên Viên Kiếm Bối đến phía sau, hỏi. Áo Tư Thôi Lệ thân mình run lên, môi đỏ khẽ nhếch hảo sau một lúc lâu nói không ra lời. Đứng ở trên bờ cát Britney thấy Lâm Hoan thật lâu không có ra tay, trong lòng nghi hoặc dưới liền đạp sóng biển đi tới bong tàu thượng. Lì đến gần mới phát hiện Lâm Hoan giống như lão bằng hữu dường như cùng hai nàng nói chuyện phiếm, không khỏi càng thêm nghi hoặc lên, ngươi như thế nào còn chưa động thủ. Cùng hai vị mỹ nữ đánh đánh giết giết có chút không quá thích hợp. Đi, Lâm Hoan sờ sờ cái mũi, nghiền ngẫm nói. Britney mắt trợn trắng, nàng mới không tin câu này chuyện ma quỷ đâu, phải biết rằng nàng cùng Lâm Hoan lần đầu tiên gặp mặt liền thiếu chút nữa đánh lên tới, muốn nói Lâm Hoan thương hương tiếc ngọc. Quỷ tài tin, ta mặc kệ các ngươi hai người rốt cuộc là ai cấp Sophia để lại cấm chế, hiện tại nàng là ta cháu, ai đều không được lại đánh nàng chủ ý, Lâm Hoan khí phách mười phần nói. Là chúng ta về sau tuyệt không lại đánh nàng chủ ý, Áo Tư Thôi Lệ biết không thể gạt được Lâm Hoan, lập tức liền cung vừa nói. Thực hảo, Lâm Hoan gật gật đầu tiếp theo cười nói, nhưng ta cũng không nghĩ cho các ngươi lại đi tai họa người khác, không bằng lưu lại làm ta hầu gái đi. Lời này vừa nói ra, Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria tất cả đều biến sắc. Cách chương,